Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2317, chương 63. Bắc Mỹ đội công địch. 2 hợp 1, chính văn. Sawamura Izun đối với mình hiện tại thu hoạch đến đãi ngộ. Đúng là một chút cũng không kinh ngạc tại quá khứ trong mấy năm. Hắn dựa vào vượt xa bạn cùng lứa tuổi, kinh nghiệm cùng thực lực. Rất nhiều lúc đều là ma vương cấp tồn tại, cái gì là ma vương? Vậy dĩ nhiên là có thể cho đối thủ mang đến tuyệt vọng. Để bọn họ sản sinh không được bất kỳ lòng phản kháng tồn tại trước đây Sawamura. Đặc biệt trung học thời đại hắn mang cho bạn cùng lứa tuổi. Chính là cái cảm giác này vào lúc ấy. Hắn mặc kệ là thực lực vẫn là kinh nghiệm, cùng bạn cùng lứa tuổi sự chênh lệch đều lớn đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng, trình độ không phải vậy hắn cũng không thể kéo. Akagi trung học bóng chày đội như vậy một nhánh đội ngũ, bắt toàn quốc tổng quán quân, hơn nữa còn không chỉ một lần, phải biết, coi như đem một cái tuyển thủ nhà nghề điều tới. Bọn họ cũng chưa chắc có thể đánh ra chọn Mura như vậy chiến tích, dù sao muốn bắt quán quân. Dựa vào cũng không chỉ là thực lực, có lúc vận may cũng là rất trọng yếu, nếu như vận may chưa đủ tốt. Như vậy coi như thực lực đến, kết quả cuối cùng cũng sẽ không hoàn mỹ, mà lúc đó Sawamura Aizun thực lực vượt xa cùng giới, hơn nữa vận khí cũng không tệ, cuối cùng kết quả chính là hắn sáng tạo một cái không người có thể phục chế kỳ tích. Nói thật, Sawamura tiến vào cao trung sau đó gặp phải chuyên nghiệp tuyển thủ tỷ lệ càng lúc càng lớn, Sawamura cùng bạn cùng lứa tuổi so ra yêu thế kỳ thực trái lại không bằng một lúc mới bắt đầu. Từ tổng thể tới nói, Sawamura Aizun tốc độ tiến bộ tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng hắn cùng toàn quốc đỉnh cấp bạn cùng lứa tuổi sự chênh lệch là đang không ngừng thu nhỏ, lại đặc biệt là về kinh nghiệm. Lấy Sawamura Aizun hiện nay kinh nghiệm chi phong phú, muốn cho hắn ở phương diện này có tăng lên, cái kia hầu như đã là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không phải Sawamura không nỗ lực, mà là hiện hắn hôm nay ở phương diện kinh nghiệm đã sớm đến cực hạn, muốn tăng lên đó là như vậy chuyện dễ dàng. Đánh so sánh tới nói, này theo chúng ta cuộc thi là như thế đạo lý. Đối với Sawamura Aizun tới nói, cái khác những kia tiểu đồng bọn nhi theo thi đấu không ngừng quen thuộc bóng chày, kinh nghiệm của bọn họ nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, liền giống với nguyên bản chỉ có thể thi 10 điểm, 20 điểm, bọn họ nếu như đầy đủ nỗ lực, đầu óc lại không ngu ngốc như vậy, đến cao trung, bọn họ hầu như đều có 60, 70 phân. Một ít chuyên môn nhi nghiên cứu những thứ đồ này, kinh nghiệm khả năng càng thêm phong phú, thậm chí có thể đạt đến 80 điểm, 90 điểm. Cho nên nói cao trung ở độ tuổi này nhi, hầu như là bóng chày tuyển thủ quan trọng nhất một đoạn. Vào lúc này, cao trung đỉnh cấp tuyển thủ đối với bóng chày hiểu rõ đã phi thường thành thục, bọn họ gần như đã có thể đạt đến 80, 90 phân, coi như Sawamura kinh nghiệm có 99 điểm. Cùng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng kém xa một lúc mới bắt đầu, càng không cần phải nói còn có Miyuki như vậy yêu nghiệt. Bọn họ đối với bóng chày lý giải cùng với thi đấu kinh nghiệm có thậm chí so với Sawamura Aizun càng mạnh hơn. Không chỉ là bóng chày thi đấu kinh nghiệm, bởi vì người thân thể cũng có cực hạn. Tuy rằng Sawamura Aizun trong khoảng thời gian này không có làm lỡ luyện tập, hắn đem thân thể của chính mình tôi luyện đến cao cấp nhất trình độ, nhưng cùng lúc đó, cái khác những tuyển thủ kia, nước Heia là từ từ tăng lên, mặc kệ là từ tố chất thân thể lên, vẫn là từ thi đấu kinh nghiệm lên lớn phương hướng mà nói. Sawamura cùng sự chênh lệch giữa bọn họ đều đang không ngừng thu nhỏ, lại nói cách khác, đại ma vương cùng tuổi đỉnh cấp tuyển thủ sự chênh lệch là đang không ngừng rút ngắn. Cứ việc quãng thời gian này Sawamura Aizun cũng phi thường nỗ lực, nhưng liền bởi vì những ngày qua phân hạn chế Sawamura từ đầu đến cuối không có biện pháp đột phá cực hạn chân nhất điểm, làm người trong cuộc Sawamura, kỳ thực so với trong lòng bất kỳ ai đều rõ ràng hắn rất sớm đã phát hiện thực lực của chính mình. Rơi vào một bình cảnh này cũng không phải trước hắn gặp được loại kia có thể đột phá đây. Là một loại bất đắc dĩ cảm giác đánh so sánh tới nói. Hắn cùng những tuyển thủ khác trong lúc đó quan hệ, đặc biệt là những kia đỉnh cấp tuyển thủ trong lúc đó quan hệ thật giống như đứng cùng nơi người. Cạnh tranh Sawamura một lúc mới bắt đầu, bởi vì kinh nghiệm quan hệ, đem những người khác xa xa kéo ra phía sau mình hắn thậm chí đều rất gần đỉnh điểm. Tuy rằng Sawamura đã tiếp cận, nhưng kỳ thực liền với đỉnh điểm, còn có khoảng cách không nhỏ trên thực tế. Đối với bóng chày tuyển thủ tới nói, thậm chí là đối với hết thảy thi đấu loại tuyển thủ tới nói bọn họ vận động. Xưa nay liền không tồn tại đỉnh điểm lời giải thích đều là trình độ cao vút. Tiến thêm một bước không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn. Ở cơ sở này lên, Sawamura gần như liền nằm ở như vậy vị trí hắn vẫn ở vào cái này đỉnh điểm lên. Cái này đỉnh điểm là rất thống khổ bọn họ mỗi tiến lên trước một bước. Đều ở sáng tạo lịch sử, đều ở đạt đến người khác không có đạt đến cảnh giới ở tìm kiếm trong quá trình. Trong bọn họ tâm cũng là mê man cùng kinh hoàng rất nhiều lúc. Chính bọn hắn kỳ thực cũng không biết, chính mình tìm tương lai có phải là thật hay không tồn tại. Thành thật mà nói, điểm này mới là đáng sợ nhất bởi vì không rõ ràng chính mình phía trước. Đến tột cùng có đường vẫn không có đường. Vì lẽ đó hướng về trước bước trong quá trình đặc biệt gian nan. Mỗi một bước đều đi được đặc biệt thấp thỏm so sánh với đó. Sawamura những kia cạnh tranh đối thủ liền không giống nhau bởi vì bọn họ phải đi những kia đường. Bạn cùng lứa tuổi đã đi qua, đồng thời chứng minh là có thể được vì lẽ đó bọn họ chỉ cần ấn lại đối phương lưu lại quỹ tích. Xông về phía trước là tốt rồi cái này cũng là những kia đi sau quốc gia. Thường thường so với starting quốc gia càng có ưu thế nguyên nhân nói càng có ưu thế. Có thể có chút nói quá sự thật. Thế nhưng liền tốc độ phát triển mà nói, đi sau quốc gia khẳng định so với starting quốc gia phải có ưu thế nhiều lắm. Mặc kệ là nhân lực vẫn là kỹ thuật, mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là kinh tế bọn họ đều chiếm to lớn tiện nghi này cũng tương tự là. Sawamura với hắn những kia cạnh tranh đối thủ quan hệ sự chênh lệch giữa bọn họ càng ngày càng nhỏ. Cũng là bởi vì Sawamura đã bắt đầu chạm tới nhân loại ở bóng chày lĩnh vực này cực hạn vì lẽ đó hắn. Mỗi tiến lên trước một bước, mới càng thêm gian nan mà cái khác cạnh tranh đối thủ. Bởi vì bọn họ còn chưa tới nơi kinh khủng như vậy độ cao. Bọn họ còn thuộc về hậu tiến truy đuổi người cứ như vậy. Bọn họ tự nhiên có thể bay tốc đi tới bọn họ cùng Sawamura chênh lệch. Tự nhiên cũng là càng ngày càng nhỏ kỳ thực hiện tại hoàn hảo. Bởi vì Sawamura Aizun cũng vẫn ở tiến bộ bên trong. Tuy rằng những người khác với hắn chênh lệch, không ngừng thu nhỏ lại đặc biệt là đỉnh cấp bạn cùng lứa tuổi tuyển thủ. Nguyên bản bọn họ cùng Sawamura Aizun giao thủ thời điểm là không có cái gì giao thủ tư cách. Sawamura hơi hơi nhúc nhích suy nghĩ. Là có thể đem hết thảy bạn cùng lứa tuổi cho động tác võ thuật thế nhưng hiện nay. Hắn hiện ra nhưng đã không làm được đến mức này cứ việc Sawamura ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Nhưng cái khác bạn cùng lứa tuổi tuyển thủ đã bắt đầu đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp chờ đến nghề nghiệp. Đến Major League vào lúc ấy Sawamura cùng xung quanh người bên cạnh chênh lệch. Đem vô hạn tiếp cận không sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ giảm bớt đến. Tột đỉnh trình độ đây là tại sao? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì lưu ở chỗ đó, đã là phía trên thế giới này, đánh bóng chày tốt nhất một đám người toàn thân bọn họ đã đều bị rèn luyện ra. Bản thân bóng chày thông minh, cũng không thấp Sawamura cùng thực lực của bọn họ chênh lệch. Tuyệt đối sẽ không như vừa bắt đầu như vậy đến vào lúc ấy. Từ thực lực tổng hợp góc độ tới phân tích, bọn họ trên căn bản đều là cùng một cấp độ tuyển thủ, bởi vì mỗi một cái đến cái kia độ cao tuyển thủ đều sẽ không đối với mình thư giãn, bọn họ sẽ đem mình mỗi một khối bắp thịt tất cả đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, đến vào lúc ấy quyết định thi đấu thắng bại còn phải xem những này đỉnh cấp tuyển thủ phát huy. Chỉ có toàn thế giới đỉnh cấp thực lực này còn không cái gì có thể đem toàn thế giới đỉnh cấp thực lực cho phát huy được. Điểm này mới là nhất châu, đến vào lúc ấy mọi người liền muốn xem ai có thể ở phương diện này làm được càng tốt hơn. Điểm này Sawamura trong lòng phi thường rõ ràng, rất sớm muộn muộn có một ngày. Hắn mặc kệ là toàn thể tố chất thân thể, vẫn là kinh nghiệm đều sẽ bị người cho chạy tới, bởi vì hắn nhắm vào chính là thế giới này cao cấp nhất tuyển thủ, vì lẽ đó đơn thuần một cái nào đó cái phương diện mà nói, nhất định sẽ có người vượt qua hắn. Hơn nữa Sawamura nếu như không có đoán sai, thời gian này rất nhanh cũng chính là 18 tuổi đến 20 tuổi khoảng chừng, đến vào lúc ấy. Hắn cùng thế giới đỉnh cấp bạn cùng lứa tuổi so ra, chênh lệch liền không phải rõ ràng như vậy, tuy nói hiện tại cũng tiếp cận. Nhưng Sawamura Aizun nhưng cũng không mong muốn dễ dàng như vậy khuất phục, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ dâng trào đấu trí. Đến vào lúc ấy, trong lòng hắn đấu trí cũng là tồn tại, tuy rằng giới hạn này hạn chế Sawamura thực lực trưởng thành nhưng cũng chưa hề hoàn toàn bóp chết rớt hắn hy vọng. Nếu như khả năng, Sawamura vẫn là hy vọng mình có thể tiến thêm một bước. Hơn nữa liền hiện tại tới nói, hắn cùng bạn cùng lứa tuổi chênh lệch tuy rằng không ngừng đang thu nhỏ lại nhưng cũng vẫn không có biến mất. Liền nói thí dụ như hiện tại, hắn sắp đối đầu đối thủ hắn vẫn có rất lớn ưu thế. Mà điểm này, Bắc Mỹ tuyển trong lòng bàn tay cũng là rõ rõ ràng ràng, cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, Bắc Mỹ tuyển thủ mới sẽ cùng đối xử giai cấp kẻ địch như thế đối xử Sawamura. Ở trong mắt bọn họ, người đàn ông trước mắt này quả thực chính là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Nếu như không nghĩ biện pháp tiêu diệt hết, như vậy tình cảnh của bọn họ trở nên dị thường hung hiểm, nhất định phải nghĩ một biện pháp. Từ Sawamura cầm trong tay dưới hít, trên thực tế quang bắt hít khả năng còn không được tốt nhất, là có thể thừa thế xông lên ghi điểm. Hòa điểm số coi như tạm thời không có cách nào hòa, cũng phải nghĩ biện pháp trước tiên đuổi theo một điểm mới được. Đối với Bắc Mỹ tuyển thủ tới nói, bọn họ hiện nay mục tiêu phi thường sáng tỏ, vậy thì là từ Sawamura cầm trong tay dưới hít, thậm chí điểm. Nếu như không làm được đến mức này, như vậy tình cảnh của bọn họ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Mà đối với Sawamura tới nói, hắn thật giống cũng sớm đã quen như vậy trạng thái, hầu như mỗi lần thi đấu, hắn ở đối thủ trong mắt đều đóng vai như vậy vị trí đại ma vương, nhất định phải đánh bại đối tượng. Vì sao lại là bộ dáng này? Sawamura để tay lên ngực tự hỏi, hẳn là nhân vì chính mình quá mức ưu tú quan hệ, vì lẽ đó những người này mới sẽ đem mình coi là cừu khấu. Mặc dù nói trong lòng rất khó chịu nhưng lại có như vậy một chút nho nhỏ đắc ý, dù sao không phải mỗi người đều có cơ hội như vậy. Cùng tư cách ở bề ngoài đại ma vương đương nhiên sẽ không lộ ra bất kỳ cái gì đầu mối để tránh khỏi bị người chê cười, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, Sawamura nhưng cũng không bài xích cái cảm giác này. Hắn thậm chí rất thưởng thức đối phương trong ánh mắt tuyệt vọng, thật giống như hiện tại Bắc Mỹ tuyển thủ rõ ràng đã đỏ cả mắt, bức thiết muốn có chiến tích, nhưng khi bọn họ đối mặt Sawamura thời điểm, bọn họ vẫn không thể làm gì đứng lên. Batter box đập thứ 6 là Bắc Mỹ phi thường có sức mạnh một cái batter, cứ việc hắn thứ tự tay đập cũng không cao lắm, không có xếp hạng quan trọng nhất đánh bóng vị trí, nhưng một cho đến tận bây giờ, hắn đều là Bắc Mỹ homerun nhiều nhất nam nhân. Thành thật mà nói, người này làm cho người ta cảm giác phi thường bạo lực, thật giống một lời không hợp hắn lập tức liền sẽ động thủ như thế. Hơn nữa sức mạnh của hắn rất mạnh, vung chày đánh bóng thời điểm. Dù cho chày cũng không có chặt chẽ vững vàng đánh ở bóng nhỏ lên, chỉ cần hơi hơi đụng tới một điểm. Cũng có thể dựa vào hung hăng vung chày sức mạnh, mạnh mẽ đem màu trắng bóng nhỏ cho mang đi ra ngoài. Cùng như vậy một cái bạo lực nam giao thủ thà. Lúc trước Sawamura trên người, tự nhiên là điều chắc chắn, dù sao Sawamura Aizun nhưng là nắm giữ thất thải Breaking Ball nam nhân. Hắn lợi dụng chính mình muôn màu muôn vẻ Breaking Ball, đối phó loại này chỉ có man lực batter quả thực không muốn quá ung dung như vậy xảo quyệt biến hóa. Đối phương muốn bắn trúng cầu, thậm chí là đụng tới cầu, đều quá khó khăn. Thế nhưng hiện nay, hắn Breaking Ball bị phong ấn rất nhiều xảo quyệt quỹ tích bóng, cũng không thể dùng cứ như vậy. Nguyên bản Sawamura ưu thế lớn nhất, dĩ nhiên đã biến thành hắn hiện nay to lớn nhất thế yếu. Cùng đối phương giao thủ thời điểm, không những chiếm không tới chút nào tiện nghi, thậm chí khả năng ăn lớn vô cùng thiệt thòi. Breaking Ball nhìn dáng dấp là không thể thực hiện được. Cũng may Sawamura cũng không phải chỉ có Breaking Ball. Này một cái vũ khí hắn cùng Renji đơn giản dùng ánh mắt giao lưu lại, trong khoảnh khắc liền quyết định chính mình chiến thuật mới, sau đó liền nhìn hắn làm dáng. Phi thường quả đoán, đem trong tay mình màu trắng bóng nhỏ cho ném đi ra, ném bóng tiết tấu nhanh. Ném ra đến tốc độ bóng độ cũng nhanh kỳ thực, bởi vì Sawamura cái kia kỳ hoa ném bóng tư thế. Đứng ở trên batter box xem, hắn tốc độ bóng so với chân thực tốc độ bóng phải nhanh một chút, mà hiện nay hắn lại thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu, toàn bộ ném bóng quá trình cùng động tác có vẻ càng nhanh hơn cứ như vậy, trái lại để batter phi thường làm khó dễ. Đột nhiên biến ảo tiết tấu, để hắn vừa bắt đầu nghĩ đến tìm vung chày thời cơ biện pháp trở nên vô dụng lên. Này còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là Sawamura ném bóng những kia phương vị tất cả đều là một ít một bên góc viền góc. Batter nhất không thoải mái vung chày vị trí đáng ghét, quá đáng ghét. Trên batter box Bắc Mỹ đập thứ 6, cả người trạng thái trở nên phi thường khủng bố. Này cũng không phải nói khí thế của hắn tăng lên, chỉ có điều là bởi vì hắn hiện tại thực sự cảm giác quá khó chịu, khắp toàn thân đều khó chịu muốn chết. Để hắn nói tại sao, chính hắn cũng không nói lên được. Có điều Sawamura Aizun như vậy ném bóng để hắn rất đáng ghét. Nguyên bản có thể phát huy ra 200% sức chiến đấu, hiện nay cũng là còn lại 50% vung chày trở nên đặc biệt khó chịu, cũng không biết có thể hay không bắn trúng. Thời điểm trước kia, coi như biết rõ đánh không trúng tâm cầu, hắn tổng có lòng tin đụng tới cầu, nhưng hiện nay, ở đây sao khó chịu tư thế dưới vung chày hắn thậm chí không chắc chắn có thể gặp được cầu. Bóng tốt, foul, bóng tốt, strike out, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.